Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, Hải Tộc Nữ Hoàng. Đi đến Liễu Phiêu Phiêu phía trước, Già Lam Nữ Hoàng 10 phần cung kính đối Liễu Phiêu Phiêu thi lễ. Liễu Phiêu Phiêu cũng biến nghiêm túc lên, không có giống vừa rồi như vậy cãi nhau ầm ĩ. Liễu Phiêu Phiêu nâng dậy Già Lam Nữ Hoàng, Huyễn Linh Mẫu thụ nàng lão nhân gia còn tốt đó chứ. Già Lam Nữ Hoàng nói, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt có chút ảm đạm. Tuy rằng Huyễn Linh Mẫu thụ đối Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc làm sự tình 10 phần không tốt, thế nhưng Huyễn Linh Mẫu thụ cuối cùng còn là thủ hộ Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc vạn năm lâu, không phải dễ dàng như vậy có thể dứt bỏ. Thấy được Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt, Già Lam Nữ Hoàng nội tâm bên trong lộp bộp một cái, có loại không tốt dự cảm, thế nhưng nàng không dám hỏi nhiều. Theo Già Lam Nữ Hoàng trình bày hạ, tất cả mọi người mới rõ ràng, trước đây hải tộc chịu quá một lần tai họa ngập đầu. Hải tộc còn lại người sống, tuyệt vọng hạ, chạy đến trên đất bằng tránh né tai họa đáng sợ kia tồn tại, vì tuyệt diệt toàn bộ hải tộc, đều truy sát đến trên đất bằng. Thế nhưng mà hải tộc một số người hốt hoảng phía dưới, chạy đến Tử Vong Hoa Hải, cái kia đáng sợ tồn tại, đồ sát toàn bộ hải tộc phong thần cường giả tồn tại. Tại Huyễn Linh Mẫu Thụ hạ, cư nhiên trực tiếp bị Huyễn Linh Mẫu Thụ đánh bại, cái này mới khiến hải tộc không có triệt để diệt vong. Ngươi nói cái kia đáng sợ tồn tại, cư nhiên có thể giết sạch tất cả hải tộc phong thần cường giả. Vậy hắn đến cùng đến cỡ nào cường đại? Diệp Tâm Trần 10 phần kinh ngạc, lớn mật, nữ nhân nói chuyện, ngươi người nam nhân này làm sao dám xen vào? Già Lam Nữ Hoàng còn không có mở miệng nói chuyện, phía sau nàng một cái nữ thị vệ trực tiếp cao giọng quát mắng. Diệp Tâm Trần lập tức bắt lấy Thánh Tuyết Tiên bàn tay như ngọc trắng. Nếu như hắn hơi chậm một bước, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp nhường cái này nữ thị vệ chết ngửa mặt lên trời. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lại xem nhẹ một người khác. Yêu Nguyệt trong tay Tu La Đao trực tiếp ra khỏi vò, đối với nữ thị vệ vỗ tới, nữ thị vệ đã giật mình, cả người lập tức hóa thành bọt nước biến mất ở chỗ cũ. Yêu Nguyệt bổ cái không? Yêu Nguyệt 10 phần kinh ngạc. Cái này nữ hộ vệ thực lực không tệ, cư nhiên cũng là thiên địa càn khôn. Bất quá vừa rồi nàng không có phòng bị nữ thị vệ cái này quỷ dị một chiêu, cho nên bị nữ thị vệ tránh thoát một kiếp. Yêu Nguyệt 10 phần tự tin, lần sau xuất đao nhất định chảm cái này nữ thị vệ. Đường Yêu Nguyệt trong tay Tu La Đao lần nữa ngắm chuẩn nữ thị vệ thời điểm, nữ thị vệ cả người sợ hãi mang theo tuyệt vọng. Nàng 10 phần rõ ràng cảm nhận được chính mình toàn bộ khí tức đều bị Yêu Nguyệt cho khóa chặt, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Rất nhanh nữ thị vệ buông lỏng một hơi, Diệp Tâm Trần một tay đem Yêu Nguyệt ôm vào trong ngực, Diệp Tâm Trần một tay bắt lấy Thánh Tuyết Tiên, một tay ôm Yêu Nguyệt. Hai nữ nhân này thật làm cho người không bớt lo. Như thế nào một lời không hợp muốn chém người đâu? Cái này hải tộc cùng Liễu Phiêu Phiêu giống như quan hệ sâu. Các ngươi đem hải tộc người cho giết, nhường Liễu Phiêu Phiêu làm sao đây? Thấy được Yêu Nguyệt bị Diệp Tâm Trần ôm lấy, nữ thị vệ buông lỏng một hơi, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Yêu Nguyệt. Nàng không nghĩ tới, chính mình với tư cách là thiên địa càn khôn cao giai tồn tại, cư nhiên kém chút bị Yêu Nguyệt cho miểu sát. Nữ nhân này đến cùng có kinh khủng bực nào? Thế nhưng mà nữ thị vệ không có vui mừng bao lâu, băng dao trực tiếp tiến lên trước một bước, nữ thị vệ thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là hướng phía trước một bước, ta cũng không có làm gì, băng dao ngụy biện nói. Già Lam Nữ Hoàng tuy rằng hết sức tức giận, thế nhưng đối mặt băng dao, nàng căn bản không dám nói gì. Tại trong Hải Dương hải tộc chính là thập phần cường đại. Thế nhưng đi đến trên đất bằng hải tộc, thực lực vẫn là giảm bớt đi nhiều. Quan trọng hơn chính là hải tộc căn bản cũng không có phong thần cường giả. Hải tộc phong thần cường giả đều bị giết sạch. Nếu như hải tộc đắc tội phong thần cường giả nói, một cái phong thần cường giả cũng có thể tiêu diệt toàn bộ hải tộc. Đừng nhìn hải tộc đối với người bình thường loại bá đạo như vậy, thậm chí độc bá toàn bộ hải dương, làm cho nhân loại đội thuyền không dám đi. Thế nhưng đối mặt những cái kia có được phong thần cường giả thế lực, hải tộc căn bản cũng không dám đắc tội. Băng Giao làm 10 phần không tệ. Bổn chính cung nương nương quyết định ngươi về sau làm nhị phu nhân. Thánh Tuyết Tiên gật gật đầu, đối Băng Giao tán thưởng nói, tạ ơn chính cung nương nương. Ban đầu cho rằng Băng Giao sẽ tức giận, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới Băng Giao cư nhiên vẻ mặt vui vẻ, thậm chí kích động kém chút hoa chân múa tay vui sướng. Già Lam nữ hoàng nhìn trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì tình huống? Đầu ta ngất, ai có thể giải thích cho ta một cái? Một cái phong thần cường giả, vì nhị phu nhân vị trí cư nhiên vui vẻ như vậy. Giống như độc bá toàn bộ thần giới giống nhau. Các ngươi cái này nữ thị vệ, vì sao muốn đối với ta tiểu tướng công nói năng lỗ mãng? Liễu Phiêu Phiêu một tay đem Diệp Tâm Trần trong lòng yêu nguyệt kéo đi, chính mình kéo lấy Diệp Tâm Trần cánh tay, nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Yêu nguyệt đối Liễu Phiêu Phiêu nghiến răng nghiến lợi, Liễu Phiêu Phiêu 10 phần khiêu khích đối yêu nguyệt giơ ngón tay giữa lên. Cái này dựng thẳng ngón giữa là theo Diệp Tâm Trần học. Khụ khụ, Già Lam nữ hoàng lúng túng ho khan một tiếng, sau đó nói, tại chúng ta hải tộc, nữ quyền cao nhất, nữ nhân nói chuyện, không có nữ nhân cho phép, nam nhân là không cho phép chen vào nói, bằng không thì chính là lớn bất kính. Thật hâm mộ a, Liễu Phiêu Phiêu nghe trợn mắt há hốc mồm, ta muốn không muốn cũng ban bố một cái này đầu quy củ. Liễu Phiêu Phiêu tâm động, thế nhưng rất nhanh, nàng liền bi ai phát hiện, toàn bộ huyễn linh nữ yêu nhất tộc, căn bản cũng không có giống được sinh vật được không? Diệp Tâm Trần ngoại trừ, để cho ta bất khả tư nghị chính là, trên đất bằng nhân loại, nam nhân cư nhiên có thể cưới vợ hảo mấy cái nữ nhân. Già Lam nữ hoàng nói vậy vài câu thời điểm, nàng ánh mắt vụng trộm dò xét một cái Băng Giao. Nàng muốn cùng Băng Giao khoác một cái gần như, cho nên kéo ra chủ đề trò chuyện lên. Cái này rất bình thường. Băng Giao rốt cuộc mở miệng, nàng nhất định phải đem cái này sự tình cho xác nhận xuống tới. Nam nhân có thể cưới vợ ba vợ bốn nàng hầu, đây chính là thần châu đại lục vẫn luôn thờ phụng, chỉ có đem ba vợ bốn nàng hầu tiến hành đến cùng, mình mới có thể đi theo Diệp Tâm Trần bên người. Cái này căn bản cũng không bình thường được không? Già Lam nữ hoàng làm ra một bộ khoa trương biểu tình, một chút nữ hoàng kiêu ngạo cũng không có, cũng không phải nàng không có nữ hoàng khí thế, chỉ bất quá tại thú thần Băng Giao, tại huyễn linh nữ hoàng Liễu Phiêu Phiêu phía trước, nàng căn bản bày không đứng dậy. Già Lam nữ hoàng mở miệng nói chuyện, Lý Thi Kỳ một mực trầm mặc, ánh mắt vụng trộm dò xét Diệp Tâm Trần. Thấy được Lý Thi Kỳ ánh mắt, Thánh Tuyết Tiên không để lại dấu vết đem Diệp Tâm Trần ngăn cản sau lưng mình. Lại là phí công, nàng hình thể căn bản ngăn không được Diệp Tâm Trần. Đúng, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu ban đầu cũng không bình thường, nhất định một chồng một vợ. Thánh Tuyết Tiên 10 phần nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn hướng những nữ nhân khác, những cái này hư nữ nhân đều muốn cùng mình đoạt tiểu Diệp ca ca. Tướng công ngươi nghe được sao? Ngươi tiểu tuyết nhường ngươi một chồng một vợ, ngươi hay là theo ta đi thôi. Ta chẳng những có thể bày các loại tư thế, còn có thể làm cho cả huyễn linh nữ yêu cho tướng công thị tẩm. về sau nhường ngươi hưởng hết nhân gian diễm phúc. Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng nói, các ngươi sai lầm, chúng ta hải tộc không phải một chồng một vợ, mà là một nữ nhân có thể có được nhiều cái nam sủng. Già Lam nữ hoàng nói, nhường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn có loại này thao tác. Ta thân vì Già Lam đế quốc nữ hoàng, bên cạnh ta Nam Phi, liền có 100 cái nhiều cái. Già Lam nữ hoàng nói, nhường Diệp Tâm Trần trực tiếp đầu dạp xuống đất. Ta phục, tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.